Chương 1. 800 năm sau. Nguồn. Mê truyện audio.com. 1 chương 01. 800 năm sau, Trì Giao, ta đối với ngươi như tình cảm chân thành, ngươi vì sao muốn giết ta? Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, nghĩ trước bổ nhào về phía trước, ép tới mạ vàng chế tạo giường, kẻo kẹt, một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Phát hiện chỉ là một giấc mộng, Trương Nhược Trần mới thở ra một hơi thật dài. Dùng ống tay áo đem mồ hôi trên trán lau khô. Không. Đây không phải là một giấc mộng. Hắn cùng Trì Giao công chúa phát sinh hết thảy, lại thế nào có thể là một giấc mộng? Trương Nhược Trần vốn là Côn Lôn giới chính đại đế quân một trong Minh Đế, con trai độc nhất, năm gần 16 tuổi, lợi dụng nghịch thiên thể chất, tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Nhưng là, ngay tại hắn trở thành Côn Lôn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thời điểm, lại chết tại mình Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê Trì Giao công chúa trong tay. Trì Giao công chúa là chính đại đế quân một trong Thanh Đế, nữ nhi. Minh Đế cùng Thanh Đế là tốt nhất bạn tri kỷ, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao công chúa càng là chỉ phúc phi hôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện. Một cái tư thế hiên ngang, một cái mỹ mạo tuyệt luân, có thể xưng kim đồng ngọc nữ, lúc đầu có thể trở thành tu luyện giới một đoạn giai thoại. Trương Nhược Trần làm sao cũng không ngờ được, Trì Giao công chúa thế mà lại ra tay với hắn. Chết tại Trì Giao công chúa trong tay về sau, khi Trương Nhược Trần lần nữa tỉnh lại, lại phát hiện mình đã tại 800 năm về sau. Đã từng Trì Giao công chúa, bình định cửu đế chi loạn, thống nhất cửu quốc, thành lập thứ nhất trung ương đế quốc, trở thành toàn bộ Côn Lôn giới chúa tể, Trì Giao nữ hoàng. 800 năm trước, xưng hùng Côn Lôn giới cửu đế, triệt để trở thành quá khứ. Biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Cửu đế đã chết, nữ hoàng đương lập. Thời đại này, chỉ có một vị hoàng giả, cái kia chính là Trì Giao nữ hoàng, thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương. Nàng vì sao muốn giết ta? Lòng của nàng tại sao có thể ác như vậy, hay là nói lòng của phụ nữ đều như thế hung ác? Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, tâm chìm như sắt, đầy bụng nghi vấn. Nhưng không ai có thể giúp hắn giải đáp. 800 năm đi qua, sớm đã thương hải tan điền, cảnh còn người mất, ngoại trừ tu vi tuyệt thế Trì Giao nữ hoàng, thanh xuân vẫn như cũ, bất lão bất tử. Đã từng những cố nhân kia, toàn bộ đều đã hóa thành cát vàng, biến thành bạch cốt. Cho dù là năm đó uy phong bát diện cửu đế, cũng đều toàn bộ ở nhân gian tuyệt tích, chỉ để lại từng đoạn để hậu nhân kéo dài truyền tụng huy hoàng cố sự. Kẹt kẹt. Một cái thân thể nhu nhược cung trang mỹ phụ nhân. Từ bên ngoài đẩy cửa đi tới, nhìn xem ngồi tại trên giường Trương Nhược Trần, mang theo mắt ân cần thần, Trần Nhi, ngươi lại thấy ác mộng. Trước mắt người Mỹ phụ này, là Vân Võ Quận Vương Vương Phi, cũng là Trương Nhược Trần mẫu thân, Lâm Phi. Cái này một thân thể nguyên chủ nhân, bởi vì người yếu nhiều bệnh, 3 ngày trước liền bệnh chết tại trên giường. Trương Nhược Trần bị Trì Giao công chúa giết chết về sau, lần nữa tỉnh lại, liền xuất hiện tại cái này một thân thể bên trong. Để nguyên bản bệnh chết thiếu niên khởi tử hồi sinh. Càng thêm trùng hợp chính là, cái này một thân thể nguyên chủ nhân, cũng gọi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa mới lúc tỉnh lại, còn rất bài xích Lâm Phi. Dù sao ở trong mắt Trương Nhược Trần, Lâm Phi, chỉ là một người xa lạ. Nhưng là, đi qua 3 ngày tiếp xúc, Trương Nhược Trần dần dần phát hiện, Lâm Phi thật hết sức quan tâm hắn, đơn giản cẩn thận, nhìn thấy Trương Nhược Trần làm ác mộng bị làm tỉnh lại. Càng không để ý trời đông giá rét, lập tức chạy đến Trương Nhược Trần gian phòng. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua mình mẹ đẻ. Nghe nói, tại mình ra đời thời điểm, nàng liền đi thế. Không nghĩ tới, bị Trì Giao công chúa giết chết về sau, trùng sinh tại cái này một thân thể bên trong, vậy mà để hắn nhiều một vị mẫu thân, cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp. Có lẽ nàng còn không biết, mình Trần Nhi, tại 3 ngày trước, liền bệnh chết. Nếu là nói cho nàng chân tướng, nàng chưa hẳn chịu được tin dữ này đã kích. Trương Nhược Trần nhìn trước mắt người Mỹ phụ này, nhãn thần trở nên nhu hòa, mỉm cười. Mẫu thân, không cần lo lắng cho ta, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lâm Phi đơn bạc trên thân hất lên một kiện đỏ thẫm sắc ngay cả mũ lông chồn, ngồi tại Trương Nhược Trần bên giường, vuốt ve Trương Nhược Trần cái trán, lo lắng nói. Đã 3 ngày buổi tối, ngươi luôn luôn bị ác mộng làm tỉnh lại. Mỗi lần đều gọi Trì Giao danh tự. Nàng đến cùng là ai a? Lâm Phi tự nhiên không có khả năng đem Trì Giao cái tên này liên tưởng đến thứ nhất Trung ương đế quốc nữ hoàng. Huống hồ, Trì Giao nữ hoàng thống nhất Côn Lôn giới, thành lập thứ nhất Trung ương đế quốc về sau, liền danh xưng Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng, bình thường căn bản không có người dám nhắc tới Trì Giao hai chữ. Sẽ phạm kiên kỵ. Trương Nhược Trần nói. Không có gì, mẫu thân, ngươi nghe lầm. Lâm Phi thở dài một cái, nói. Sau này tuyệt đối không nên lại gọi thẳng Trì Giao hai chữ, cho dù là trong mộng cũng không được, đây chính là nữ hoàng tục danh. Gọi thẳng nữ hoàng tục danh là đại bất kính, một khi bị người hữu tâm nghe được, sẽ bị xử tử. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, thật chặt nhéo nhéo ngón tay, có phần ngậm thâm ý nói. Tuyệt đối sẽ không. Sau này, ta chính là nàng ác mộng. Lâm Phi nhìn xem dáng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng vô cùng chua xót. Mặc dù sinh ở quận Vương nhà, nhưng là, hắn lại từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đã 16 tuổi, vẫn như cũ chỉ có thể lâu dài nằm ở trên giường, chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể bộ dáng này. Bên ngoài, vang lên một trận xốc xếch tiếng bước chân. Các ngươi chơi cái gì? Nơi này chính là Ngọc Sấu Cung, ai cho các ngươi lá gan, dám tùy ý xông loạn tiến đến. Một cái dung mạo xinh đẹp thị nữ, muốn ngăn lại xông vào Bát Vương Tử, lại bị Bát Vương Tử nhẹ nhàng đẩy, ném tới hơn 10 mét bên ngoài. Bát Vương Tử thế nhưng là một vị võ giả, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh hậu kỳ, một chưởng đánh ra, đủ để đem nặng 300 cân bàn đá đánh ra xa 10 trượng, huống chi chỉ là một cái trên dưới 100 cân nặng thị nữ. Ngón tay búng một cái, liền có thể đưa nàng bắn bay ra ngoài. Một cái kia thị nữ kêu thảm một tiếng, trùng điệp ngã xuống đất, tay trái cánh tay bị ngã đoạn. Bát Vương Tử mặc một thân kim sợi áo, trên lưng quấn lấy một cây ngọc thạch mang, thân thể tráng kiện, cánh tay thon dài, bộ pháp trầm ổn, đi vào Ngọc Sấu Cung, lặng lẽ nhìn chằm chằm người thị nữ kia một chút, một cái nô tỳ cũng dám cản bản Vương Tử con đường, thật sự là muốn chết. Bát Vương Tử sau lưng, đi theo 6 vị người mặc lân giáp da giáp thị vệ, thân thể cao lớn, lưng hùng vai gấu, hiển nhiên đều là chiến lực cường đại tu sĩ võ đạo, thuộc về hoàng cung cấm vệ. Lâm Phi nghe phía bên ngoài động tĩnh, trấn an Trương Nhược Trần cảm xúc về sau, liền đóng cửa lại, đi ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm đứng ở bên ngoài Bát Vương Tử, có chút cau lại lông mày, nói. Bát Vương Tử điện hạ, nơi này chính là Ngọc Sấu Cung, coi như ngươi là vương tử, cũng không thể xông loạn đi. Bát Vương Tử Trương Tế ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Phi, cất cao giọng nói. Vương hậu có lệnh, Lâm Phi nương nương cùng cửu đệ tẩm cung, đổi đến Tử Di Thiên Điện. Sau này Ngọc Sấu Cung chủ nhân, chính là bản vương tử mẹ đẻ Tiêu Phi nương nương. Lâm Phi sắc mặt hơi đổi, nàng đã sớm ngờ tới một ngày này sẽ đến, nhưng không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Lâm Phi đau thương cười một tiếng, nói. Vương hậu nhanh như vậy liền muốn đuổi chúng ta mẹ con rời đi Ngọc Sấu Cung sao? Tốt a, ngày mai, ta liền cùng Trần Nhi dọn đi Thiên Điện. Bát Vương Tử nói. Thật xin lỗi. Mẫu thân nói, nàng đêm nay liền muốn vào ở Ngọc Sấu Cung. Xin Lâm Phi nương nương hiện tại liền dọn đi Thiên Điện. Lâm Phi biết Trương Nhược Trần người yếu nhiều bệnh, chịu không được giày vò, mang theo vài phần cầu khẩn ngữ khí, nói. Bát Vương Tử điện hạ. Ngươi cũng biết ngươi cửu đệ người yếu nhiều bệnh, đêm đã khuya, thời tiết rét lạnh, vạn nhất. Bát Vương Tử cười lạnh, mảy may đều không khách khí nói. Lâm Phi nương nương, trên đời này người đáng thương nhiều đến đi, nhưng là, không phải mỗi người đều đáng giá đáng thương. Tất nhiên cửu đệ người yếu nhiều bệnh, cái kia còn sống trên đời làm gì? Hắn nhưng là ngươi cửu đệ. Lâm Phi còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên, cửa phía sau bị đẩy ra. Trương Nhược Trần thân thể suy yếu, lấy tay chống đỡ cột cửa mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn chằm chằm cách đó không xa Bát Vương Tử. Hắn nhìn như yếu không trải qua gió thân thể, giống như là ẩn chứa ý chí bất khuất, nói. Không cần cầu bọn hắn, chúng ta bây giờ liền dọn đi. Trần Nhi, ngươi làm sao xuống giường? Khí trời bên ngoài rét lạnh, còn không mau trở về. Lâm Phi liền vội vàng tiến lên đỡ Trương Nhược Trần, sợ hắn nhiễm lên phong hàn. Trương Nhược Trần cố chấp lắc đầu, nói. Mẫu thân, chúng ta không cần cầu bất luận kẻ nào, sớm muộn có một ngày. Chúng ta sẽ một lần nữa về tới đây. Lâm Phi nhìn xem Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, tự hồ cũng bị tâm tình của hắn cảm nhiễm, nước mắt lượn quanh nhẹ gật đầu. Lâm Phi cùng tham gia viện Trương Nhược Trần, từng bước một đi ra Ngọc Sấu Cung, ngoại trừ một cái kia bị Bác Vương Tử một chưởng đẩy đi ra quẳng tay gãy cánh tay thị nữ. Khác những người hầu kia, toàn bộ đều không có đi theo đám bọn hắn rời đi Ngọc Sấu Cung. Tất cả mọi người nhìn ra được, Lâm Phi cùng Cửu Vương Tử đã triệt để thất thế, tại quận vương trong phủ, lại khó có bọn hắn nơi sống yên ổn. Lúc đầu bọn hắn liền là Ngọc Sấu Cung người hầu, hiện tại tự nhiên lựa chọn sáng suốt lưu tại Ngọc Sấu Cung, toàn bộ đều đi nịnh nọt Bác Vương Tử vị này chủ nhân mới. Tử Di Thiên Điện, bình thường đều là thất sủng Vương Phi chỗ ở, mười phần vắng vẻ, đầy đất lá rụng, tự hồ đã thật lâu không có người ở. Đêm lấy sâu, Hàng Phong điều hiu. Ngồi tại băng lãnh trên mặt ghế đá, Trương Nhược Trần gầy yếu trên thân bọc lấy một kiện áo ngoài, nhưng như cũ cảm giác được rét lạnh. Cái này một bộ nhục thân quá yếu ớt, chỉ có tu luyện võ đạo mới có thể để cho thân thể dần dần cường tráng. Nếu không, coi như ta hiện tại là quận vương chi tử, vẫn như cũ chỉ có thể bị người bài bố. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ. 800 năm đi qua, Trương Nhược Trần cũng không biết mình bây giờ có thể đi nơi nào. Tất nhiên Thượng Thiên an bài hắn trùng sinh tại cái này một thân thể bên trong, vô luận là vì tương lai hướng Trì Giao nữ hoàng báo thù, vẫn là vì vị kia cẩn thận chiếu cố mẹ ruột của mình, hắn đều nhất định muốn cường đại lên. Hôm nay gặp khuất nhục cùng lạnh nhạt, hoàn toàn đều là bởi vì chính mình quá yếu ớt, không cách nào phản kháng, không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, thậm chí ngay cả mình chỗ ở đều bị người khác cưỡng chiếm. Muốn có được người khác tôn trọng, muốn thu hoạch được ấm áp thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh, nhất định phải trở thành một tên võ giả, chứng minh năng lực của mình. Tại Côn Lôn giới, muốn trở thành một tên võ giả, nhất định phải trước mở ra thần võ ấn ký. Cái gọi là thần võ ấn ký, liền là thần linh ban cho nhân loại tu luyện võ đạo tư cách. Không có mở ra thần võ ấn ký, người, liền vĩnh viễn cũng tu luyện không ra chân khí, không cách nào trở thành giữa thiên địa cường giả. Trương Nhược Trần đã 16 tuổi, vẫn không có mở ra thần võ ấn ký. Qua 16 tuổi, liền bỏ lỡ tu võ tốt nhất tuổi tác, coi như mở ra thần võ ấn ký, cũng không có khả năng lớn bao nhiêu thành tựu. Đồng dạng đều là vân võ quận vương nhi tử, vì sao Bác Vương Tử liền có thể tài trí hơn người? Có thể đem Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi đuổi ra Ngọc Sấu Cung. Cũng là bởi vì, Bác Vương Tử tại 10 tuổi thời điểm, liền mở ra thần võ ấn ký. Hiện tại đã là hoàng cực cảnh hậu kỳ tuổi trẻ võ giả. Chỉ cần để cho ta mở ra thần võ ấn ký, ta liền có thể tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Lấy Cửu Thiên Minh Đế Kinh huyền diệu, coi như ta đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện niên kỷ, vẫn như cũ có khả năng đuổi kịp các thiên tài, một lần nữa trở thành một tên võ đạo cường giả. Cửu Thiên Minh Đế Kinh là Minh Đế tu luyện chí cao bảo điển, ngoại trừ Minh Đế bên ngoài, liền chỉ có Trương Nhược Trần biết Cửu Thiên Minh Đế Kinh hoàn chỉnh tu luyện pháp quyết. Ngày mai sẽ là tế tự đại điển, hy vọng có thể đạt được thần linh tán thành, đem thần võ ấn ký mở ra. Trương Nhược Trần nắm thật chặt nắm đấm, đối mở ra thần võ ấn ký tràn ngập khát vọng. Lâm Phi đem gian phòng thu thập chỉnh lý tốt về sau, liền tới nâng Trương Nhược Trần, "Trần Nhi, ngươi nhanh sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn muốn đi tham gia tế tự đại điển." Mẫu thân yên tâm, ta ngày mai khẳng định có thể mở ra thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần nói từng. Mẫu thân tin tưởng ngươi. Lâm Phi nhìn thật sâu Trương Nhược Trần một chút, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật, nàng đối Trương Nhược Trần mở ra thần võ ấn ký, căn bản không báo bất cứ hy vọng nào, dù sao Trương Nhược Trần đã 16 tuổi, qua 16 tuổi, liền gần như không có khả năng còn có thể mở ra thần võ ấn ký. Nhưng là... Làm một vị mẫu thân, nàng lại nhất định phải cổ vũ con của mình, cho hắn lòng tin.